Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Chương 46. Thả heo chó cùng chó chăn cừu. Phía trước đang câu cá thời điểm từng có gặp mặt một lần, Ban đứng tại Việt Dã Motor lên tới nơi. Hắn xưa nay trầm mặc ít nói, là cái xử lý hiện thực người. Đi vào sau trực tiếp cắt vào chủ đề cùng Andrew đàm luận. Nhưng lão Dương buồn bực là người ta Andrew xác thực không cầm giá cả lừa hắn. A cấp một heo cừu hiện tại thật sự là cái giá tiền này. Andrew ngược lại là phòng bị lên hắn. Ngươi sẽ hoàn thành lời hứa đúng không? Ta nói là ngươi muốn đem bọn nó toàn bộ mua lại. Dương Thúc bảo nói, cái này ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ mua. Bên cạnh xem náo nhiệt Thiến Thiến đành gãy hắn hỏi, ngươi muốn mua gia súc, ngươi nuôi ở đâu? Andrew lập tức khẩn trương lên. Dương Thúc bảo nói, ta có 1000 mẫu anh thổ địa đâu, cả đống địa phương có thể nuôi gia súc, nhưng là chính phủ quy định ngươi kia 1000 mẫu anh không cho phép dùng làm nông trường hoặc là nông trường. Mason huynh muội cơ hồ là trăm miệng một lời. Ban cũng liên tục gật đầu. Dương Thúc bảo nhẹ nhõm nói, ai nói ta muốn làm nông trường? Không, ta nuôi này một ít heo cùng cừu là uy sư tử. Ta vùng đất kia muốn làm tư nhân tự nhiên bảo hộ khu, phát triển khách du lịch. Hiện tại trải qua cố gắng của ta bảo hộ khu bên trong tới một con sư tử cái tử. Ta chăn heo cùng cừu chính là vì uy nó. Nghe xong lời này, Ban giơ ngón tay cái lên, tùy hứng, khó trách người buổi sáng đến mua thịt bò. Mason hiểu được hắn, nếu như trên địa bàn của ngươi xuất hiện sư tử vậy ngươi xác thực cần cho nó ăn no. Nếu không ngươi liền gặp nguy hiểm, sau đó là cân nặng, nhưng có một ít heo con cùng dê con bị phá vỡ đầu, té gãy chân, có đoán chừng nội tạng đều hư hại, này lại đã thoi thóp. Dương Thúc bảo cho Mason đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mason lặng lẽ giơ ngón tay cái lên tỏ ra hiểu rõ. Sau đó nói với Andrew, này một ít thụ thương heo cùng cừu đều sắp phải chết. Người tiện nghi bán cho ta thế nào? Móa, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Lão Dương phiền muộn, này một ít thụ thương heo cùng cừu không thể ăn. Máu đã tiến vào trong thịt. Andrew kỳ thật dự định đưa cho ta, đúng không Andrew? Andrew quan sát tỉ mỉ hắn nói, mặt của ngươi đâu? Lão Dương hậm hực nói, vậy ngươi thế nào cũng chiếm tiện nghi bán ra đi, bọn chúng đã nhanh chết đi. Andrew nhìn về phía Mason hỏi, tiên sinh, ngươi dự định ra giá bao nhiêu đến mua hạ bọn chúng? Mason mặt mày hớn hở nói, vẫn là 35 ren. Andrew lập tức mở to hai mắt nhìn, ta quả thực không thể tin được ngươi hào phóng, tiên sinh ngươi thật sự là quá nhân từ quá hào phóng. Ta từ đáy lòng chúc phúc ngươi cả đời bình an, vậy cứ thế quyết định, 35 ren một cây gì, bọn chúng đều là của ngươi. Nghe xong lời này Mason không cười, hắn nói, ngươi xác thực không nên tin tưởng ta hào phóng. Ta nói 35 ren một cái, không phải một cây gì. Andrew mặc kệ hắn, lập tức lại nhìn về phía Dương Thúc bảo hỏi. Dương, ngươi cho một cái giá đi. Dương Thúc bảo sợ ngây người. Huynh đệ ngươi cũng quá sẽ làm ăn đi. Bán cái sắp chết heo con cừu non ngươi lại còn làm cái cạnh tranh. Ngươi trước kia tại Christchia thực tập qua sao? Thiến Thiến cười ha ha nói. Làm tốt lắm, Andrew, chẳng qua nếu như ta là ngươi vậy ta sẽ làm một cái đấu thầu hội. Andrew nhếch miệng cười, thoạt nhìn rất chất phác, kỳ thật cũng là đầy mình tâm nhãn. Cuối cùng bị thương heo cùng cừu bị lão Dương cùng Mason phân. Một cái heo con là 80 khối, một cái cừu non là 100 khối. Lão Dương chọn lấy gãy xương cùng bể đầu chảy máu. Còn lại sắp chết cho Mason, dù sao Mason dự định làm heo sữa quay cùng dê nướng nguyên con. Bất quá vì cảm giác heo cừu nhóm không có khả năng hiện tại chết đi. Dương Thúc bảo cho chúng nó đút một điểm sinh mệnh tuyền đến treo mệnh. Heo con tổng cộng là 50 đầu, cừu non thì là 22 con. Lão Dương hết thảy móc ra 3.500.000 khối, bán kim cương tiền, càng ngày càng ít. Andrew lại mở ra máy kéo đem heo con cừu non đưa đi thảo nguyên. Dương Thúc bảo nhường hắn tại dòng sông nhỏ qua khu vực biên giới mở ra chiếc lồng. Không có khả năng thâm nhập hơn nữa. Tiếp tục thâm nhập sâu chính là sư tử địa bàn. Hắn xác thực nghĩ chăn heo cùng cừu tới đút sư tử, nhưng không có ý định đem heo con cùng cừu non đút cho nó. Bất quá dù cho nơi này cách Sabi mẹ con còn có đoạn khoảng cách cũng coi là địa bàn của bọn nó. Này muốn xem hoàn cảnh địa lý cùng con mồi phong phú trình độ đến định. Tự nhiên tình huống dưới đàn sư tử lãnh địa thường thường có 50 đến 150 cây M2. Diện tích, tại cằn cỗi thẻ kéo Harry sa mạc bọn chúng lãnh địa càng là vượt qua 2.800 cây M2. Tại Simba trưởng thành phía trước, Dương Thúc bảo cho chúng nó mẹ con xác định địa bàn chỉ có sông nhỏ thượng du. Hắn sẽ cho mẫu sư cho ăn cũng an bài John đi thuần dưỡng bọn chúng, để tránh hai mẹ con đối với lợn bé tiểu Dương nhóm hạ miệng. Heo con cừu non vừa xuống đất, lão Dương chuyện thật nhiều. Hắn phải an bài cầu tử đến làm việc, cho nên lúc đầu không muốn đi tìm Mason ăn cơm. Nhưng Mason nhường hắn đi một chuyến, nói ban đêm ăn heo sữa quay. Lão Dương đời này còn chưa ăn qua heo sữa quay đâu, cho nên cơ hội này không thể bỏ qua. Máy kéo rời đi, Martin mang theo mấy đầu béc dê cùng béc dê mõm đen đến. Béc dê là thả heo bé con, béc dê mõm đen là chăn cừu bé con. Vừa xuống đất lợn bé cùng cừu non cực kỳ sợ hãi. Bọn chúng có tụ tập cùng một chỗ có thì muốn chạy trốn. John không cần nhiều lời. Hắn chỉ đi ra ngoài heo cùng cừu cầu tử nhóm lập tức thả chân đuổi theo. Đưa chúng nó từng cái cho đuổi trở về. Gặp này Dương Thúc bảo liền yên lòng. Rất tốt, này một ít chó chúng ta lưu lại. Về sau để bọn chúng đến xem gia súc. John nói, nhưng ta vẫn là đề nghị ngài đưa chúng nó quay lại. Nuôi thả độ khó quá lớn. Dương Thúc bảo không cần nuôi nhốt này một ít heo cùng cừu. Hắn tại sông nhỏ hạ du hai bên bờ trên đồng cỏ thi triển trời hạn gặp mưa thuật, nhường chung quanh cỏ dại có thể hấp thu càng nhiều sinh mệnh tuyền thủy. Dạng này phụ cận trồng cỏ đem lớn lên càng thêm tươi tốt, cũng càng chiến thắng nuôi dồi dào. Hắn tin tưởng này đầy đủ lưu lại heo cùng cừu. Heo cùng cừu thiên tính an thần, chỉ cần bọn chúng tạm thời tiếp nhận phiến khu vực này không chạy loạn. Hậu kỳ thêm vào béc dê nhóm về bó, kia dù cho không có hàng rào cũng không sẽ rời đi. Ngoài ra còn có 6 đầu heo, 4 đầu cừu gãy chân. Hắn cho này một ít heo cừu lấy ưu đãi, mỗi một cái đều chiếm được một giọt sinh mệnh tuyền. Sinh mệnh tuyền thủy đối với sinh mạng diệu dụng ngàn vạn. Có bệnh trì bệnh, không bệnh cường thân, sư tử cái rất mẫn cảm. Nó ngửi được heo cừu hương vị, liền từ dòng sông thượng du chậm rãi đi xuống. Béc dê nhóm mộng bước, lên hay là không lên? Sinh tồn vẫn là hủy diệt? Đây là một vấn đề. Đối với sư tử cái đến nói, trước mắt cấp thiết nhất chính là nhét đầy cái bao tử. Về phần là dùng heo con lấp đầy hay là dùng cầu tử lấp đầy này không quan trọng. Nó không kén ăn, còn tốt John cũng ở nơi đây. Hắn hướng sư tử cái đi đến đồng thời quay đầu nói. Thành chủ, muốn để Sabi an tĩnh lại chung quy phải làm cho nó ăn cơm no. Ngươi phải nghĩ biện pháp cho nó làm ăn chút gì. Dương Thúc bảo nói, hôm nay ngươi trước trấn an được nó. Ngày mai ta liền cho nó tìm tới ăn. Vậy ngươi đừng quên còn có chúng ta hoa quả. Chúng ta cũng đói bụng. John nói bổ sung. Dương Thúc bảo khoát tay nói, yên tâm đi, ta cái này đi trên trấn cho các ngươi mua hoa quả. Không riêng sư tử cái cùng đám địa tinh đói bụng, hắn cũng đói bụng,